Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 477, dùng khí vận châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ về ai đó thường hay hợm lĩnh, đua đòi, đài các giỏm, không tự biết thân phận mình. Chứng kiến khoảnh khắc người Nhật Bản ngã xuống đất ngất xỉu, Nguyễn Ba và những người khác ngơ ngác. Thẳng rồi, bọn họ không thể tưởng tượng rằng Lâm Thanh Đàn thực sự đã chiến thắng Quỷ Hiểu Kim Trâm, Park Quốc Trang, hơn nữa lại còn thăng vô cùng dễ dàng. Hóa ra cô thực sự là bậc thầy về châm cứu. Kể từ khi Thiệu Ngọc Thành thất bại trước Park Quốc Trang nhiều năm về trước, Hiệp hội Trung y của Long Quốc đã phải nín nhịn, rất khó chịu, đặc biệt là khi Park Quốc Trang quay trở về Hàn Quốc sau trận đấu. Ông ta đã công khai, thậm chí còn tổ chức một buổi họp báo để nói về trận đấu giữa ông ta với Thiệu Ngọc. Tóm lại, ông ta đã thắng rất dễ dàng. Vì thế, Thiệu Ngọc Thành bậc thầy châm cứu đã hoàn toàn yếu thế trước mặt ông ta. Tận dụng cơ hội đó, Park Quốc Trang đã tuyển rất nhiều đệ tử. Tất cả bọn họ đều là những người đam mê châm cứu từ khắp nơi trên thế giới. Làn sóng này đã thực sự khiến Hiệp hội Trung của Long Quốc phát điên. Thế nhưng bọn họ không thể làm gì được. Vì thua cũng đã thua nên nói gì cũng vô ích. Cho đến khi nhiều năm trôi qua, Park Quốc Trang lại đến thách đấu nhưng lại bị Lâm Thanh Đàn đè bẹp một cách dễ dàng. Nỗi uất ức dồn nén trong lòng những người thuộc Hiệp hội Trung của Long Quốc có thể xả ra ngoài. Chỉ là hình như họ đã quên. Trước khi hai người họ đấu về châm cứu, bọn họ đã rất nóng lòng muốn vạch rõ ranh giới với Lâm Thanh Đàn. Sắc mặt của Park Quốc Trang vô cùng khó coi. Ông ta nói, cây châm thứ 11 của tôi còn chưa đâm xuống, còn quá sớm để nói về kết quả. Tất nhiên là ông ta không cam tâm. Vì thế, khi cây châm thứ 11 được đâm vào, cách đâm vẫn giống như 10 cây châm trước đó. Lần này khi mũi kim châm của ông ta đâm xuyên qua đã hiện ra một luồng khí tức màu vàng kim cực kỳ yếu ớt. Dùng khí vận châm, đây là kỹ năng độc nhất vô nhị của quỷ thủ kim châm. Luồng khí tức màu vàng kim này có phần giống với chân khí của tu luyện giả nhưng cũng không giống hoàn toàn. Suy cho cùng, đây là phương pháp dùng khí vận châm nguyên thủy. Sau khi truyền từ Long Quốc sang Hàn Quốc, người Hàn Quốc không được học hết mà chỉ học được một bản không hoàn chỉnh, cho nên mỗi lần Park Quốc Trang dùng khí vận châm, nguyên khí của ông ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Để biến kết quả trận đấu này thành hòa, Park Quốc Trang cũng đã dốc toàn lực. Vui, hắn làm sao không phát hiện ra mánh khóe của Park Quốc Trang. Từ mũi châm thứ 10, Lục Vân đã biết rằng Park Quốc Trang không hề tuân theo các quy tắc của trận đấu châm cứu. Chỉ là Lục Vân không thèm vạch trần mà thôi, cách chương.